Chương 241, trạm thứ 2 bắt đầu. Bạch Dạ, Dị Mù chú ý tới manh tân bản thân giới thiệu bên trong cái tên này, Bạch Dạ trong trí nhớ ngược lại là hiện lên một bộ phiên. Nếu như Bạch Dạ không có nhớ lầm, cái này công hội manh tân hẳn là xuất từ kẹn sở xỉ tạ dạ sở lẻm đạ tở tạ ken dị thế giới phiên bên trong manh vương sở lẻm A. Dù sao dị thế giới chuyển sinh loại thứ nguyên đề tài có lẽ không hề ít, nhưng chuyển sinh làm sở lẻm, ngược lại là hoàn toàn chính xác cực kỳ dễ dàng phân biệt. Dị thế giới chuyển sinh người, uy mặc dù không biết có phải là chuyển sinh nữ thần ra một điểm vấn đề, bất quá ta hiện tại đích thật là một con sở lẻm không có sai ở tại trong động đá vôi. Dị Mù tại mép nước lại xác nhận chính một chút vẻ ngoài. Bạch Dạ, chuyển sinh nữ thần dị thế giới chuyển sinh người, có vấn đề gì sao? Thông qua tên là ạc của vị kia nữ thần ta đã hỉ hệ u do ta tình huống hiện tại, bất quá nha, ta sẽ cố gắng đối mặt tiếp xuống tới sinh hoạt mặc dù bị nữ thần có lẽ là ngoài ý muốn từ người chuyển sinh làm sợ làm cảm giác có chút kỳ quái, nhưng dị Mù cho rằng nếu như có thể một lần nữa sống một lần, lại đi tới một cái mới dị thế giới. Hắn đã rất thỏa mãn. Ác hư, hội trưởng tốt, đây là bản nữ thần tín đồ nói, mặc dù bản nữ thần không nhớ rõ tên của hắn, nhưng hẳn là bản nữ thần chuyển sinh qua A ngự khí dần dần yếu thế cơ trí ác hư thượng tuyến, nàng cho rằng có thể giải thích một chút. Bạch dạ lúc này ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, nhìn kỹ, Bạch Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích một chút. Dù sao thần mẹ nó thông qua ác hư tìm hiểu tình huống các ngươi căn bản là không có chút nào liên quan hai cái thế giới đi. Cho nên sợ gì mù dịch không phải bị ác quỷ thành công lắc lư đi sau đó liên tưởng đến ác quỷ tín đồ cái gì, hẳn là không cần suy nghĩ. Bất quá tính hạ tâm suy nghĩ kỹ một chút, ác quỷ tựa hồ có thế thành công lắc lư người chuyện này bản thân cũng là một cái kỳ tích ra Bạch Dạ, ta cho là các ngươi khả năng phát sinh một điểm hiểu lầm. Vì không cho tình thế họa phong dần dần sụp đổ, Bạch Dạ cho là nên trước giải quyết một chút dưới mắt chuyện này. Dị thế giới chuyển sinh người, ác quỷ. Dị Mù cùng Ngạc Khuất đều lâm vào nghi hoặc. Đối với Dị Mù đến nói, hắn ẩn ẩn cảm giác đến một tia dự cảm bất tường. Không phải là hắn nói sai cái gì sao? Khẩn trương Ngạc Khuất nàng cho là nên không có sai. A Bạch Dạ, dị thế giới chuyển sinh người, Dị Mù, ngươi hẳn là nhìn qua công hội manh tân giới thiệu. A giải thích trước tốt nhất hỏi một chút vấn đề này, bởi vì Dị Mù nếu như xem hết công hội giới thiệu, như vậy Bạch Dạ QNZ thuận tiện không ít. Dù sao từ đầu giải thích quá mức rườm rà. Dị thế giới chuyển sinh người, uy cái này hoàn toàn chính xác xem hết nói đến tại hạ QNZ rất hổ thẹn, bởi vì ngay từ đầu không có người tại, cho nên tại hạ nhìn nhiều lần nhớ rất rõ ràng nói đến công hội manh tân giới thiệu, dị mù cho là hắn đã hoàn toàn ấn khắc tại não hải. Bạch Dạ, đã dạng này vậy liền thuận tiện hiểu được, cái này công hội ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng là vượt ngang vô tận thứ nguyên tạo thành công hội điểm ấy, thay cái thuyết pháp đơn giản đến nói ngươi cùng căn bản không phải ở vào cùng một cái thế giới, cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ. A Bạch Dạ dùng đơn giản nhất, cũng là nhất trực quan phương pháp giải thích một chút. Dị thế giới chuyển sinh người, Jim lần này triệt để có chút chóng mặt, bởi vì lượng tin tức đột nhiên có chút nhiều lắm. Tin tức này xung kích trình độ, cái này giống như là có người trước cho ngươi cắt tỉa quan niệm, mãi cho đến chính ngươi đều tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả cái này thời điểm đột nhiên có người nói cho ngươi những cái kia đều là sai ẩm. Tin tưởng tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch, đoán chừng cả người A không đúng là toàn bộ sở lắm đều không tốt, tâm tính lập tức muốn băng khu, đã hội trưởng đều nói như vậy, cái kia hẳn là thật A vụng trộm bò đi đồng dạng thảm dô im một hồi A khu lấy. Lại tinh thần, ngón tay đảo quanh một chút A, ngay tại hưởng dụng bữa tối nàng lý trí chạy đến Bạch Dạ gian phòng nơi này, phun ra đầu lưỡi biểu thị bản nữ thần đến đây nhận lầm. Bạch Dạ, bán manh hữu dụng không nếu như có không tốt ý tứ. Phiền phức lại đến hai con đi. Tiến lên nhìn thoáng qua run lẩy bẩy ác khu, Bạch Dạ sau đó đưa tay chỉ là đơn giản lau đi ác khu khỏe miệng hạt cơm, liền ra hiệu nàng tiếp tục cùng ẹ gì nạ các nàng dùng bữa tối sau. Bạch Dạ nhìn thoáng qua không sai biệt lắm nên tiến về trạm thứ hai thời gian, ý thức lại lần nữa tiến vào công hội. Dị thế giới chuyển sinh người, ta hiện tại đại khái giải một chút, nhưng là cũng không có cụ thể xác định, tại hạ rất hổ thẹn. Bạch Dạ, liên quan tới trước ngươi hiểu rõ sự tình ta thay mặt ta khua nói một tiếng thật có lỗi, ngươi nơi đó tình huống cụ thể ta sẽ lên truyền thành ký ức phó bản, thừa dịp cái này trong công hội những người khác bởi vì hưu nhàn thời gian cho nên không tại, ngươi ngược lại là có thể nhìn một chút. Vì ác khua cái này nữ thần trà sát một chút tiểu tập tờ, Bạch Dạ phía dưới đem gì một ký ức chỉnh lý một chút, lựa chọn thượng truyền. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền kèn sơ xì tạ giả sơ lành đạ tờ tạ ken, thành viên điếm kích nhưng xem xét tự hành du lãm. Phía sau cũng chính là tại dị mù hỉ hệ u do hiếu kỳ ấn mở danh tự có chút rất kỳ quái, nhưng hoàn toàn chính xác thuộc về hắn ký ức phó bản đắm chìm trong đó sau. Bạch dạ bên này cu nở dê rốt cục bắt đầu chạm thứ 2 chi hành. Thuận tiện đáng nhắc tới, bởi vì mới phiên truyền lên, ngược lại là đánh gây không ít tại gần sổ kỳ ổ công hội thành viên khác trên tay sự tình. Thì như nhất đồng dạng thuộc về dị thế giới xuyên qua đề tài loại hình mỏ mỏng gạ. Mặc dù không biết mỏ mỏng gạ cùng dị mù ngày sau gặp nhau sẽ như thế nào, bất quá dưới mắt cái này cũng không trọng yếu, dù sao kia đã là chuyện tương lai hiện tại bạch dạ chân chính chú ý, hẳn là trạm thứ 2. Sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới đi ẹ gì nạ thế giới sao bản nữ thần mãnh liệt muốn đi nói nghe nói trạm thứ 2 sự tình. Hiện tại cơ trí lau đi khỏe miệng hạt cơ mặc của ánh mắt có chút lấp lóe quan mang, sau đó lựa chọn ôm chặt bạch dạ chiếu. Đúng vậy, tại ác của thế giới quan bên trong, đi ẹ gì nạ thế giới tương đương kia là một cái vô tận mị thực hải dương đang chờ nàng nói ác của siêu cấp hưng phấn ánh mắt ẹ gì nạ thế giới sao nghe nói mục đích tốt, tính cách hoạt bát không bị cản trở lấy là ánh mắt nhìn phía sắc mặt có chút phức tạp ẹ gì nạ. Sau đó nàng đau nhức ạc khu đồng dạng cho rằng cái này cũng nhất định là rất trơ mong lữ hành không cần khẩn trương, trở về thăm hỏi một chút cũng không tệ. Bạch dạ nhìn thoáng qua cái khác ánh mắt mong đợi người, cuối cùng chú ý tới ẹ gì nạ sắc mặt, cười khẽ một chút. Ẹ gì nạ tại bạch dạ nhìn chăm chú chậm rãi bình tĩnh xuống tới nhẹ gật đầu. Đương nhiên chỉ cần chúng ta hiện tại quá khứ, lãnh đạo tiên tả vệ cửa lao ra tử sẽ không lại cho chúng ta chuẩn bị một đống mỹ thực liền tốt. Nếu không ta cảm giác chúng ta nhưng có điểm không có phúc hưởng thụ. Chú ý tới ẹ gì nạ ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ tiến về nàng thế giới, cho nên hiện tại khó tránh khỏi có chút dáng vẻ khẩn trương. Bạch dạ cười nhẹ mở một trò đùa trêu ghẹo. Aku, mỹ thực bạch dạ, ngoan, Aku trước ngốc đi một bên, không cần đang đánh nhiễu bầu không khí thời điểm xuất hiện. Bất quá bởi vậy, tại người nơi này ngược lại là bởi vì Aku ngốc manh đồng đều nhịn không được cười khẽ một chút. Bầu không khí tùy theo hòa hoãn. Bởi vậy, trạm thứ 2 bắt đầu sổ kiểu dễ kỳ no sô mạ thế giới. Khoanh tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn lao ra tử nhịn không được hắt xì hơi một cái. A a dính kỳ quái, chẳng lẽ là lao phu quá muốn tiểu ẹ gì nạ rồi nha. Xem ra lao phu thật sự là người đã già a vướt vướt cái mũi, ánh mắt từ nhở cây khiết dưới ánh trăng tinh không thu hồi. Nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn không nhịn được cô một tiếng.